Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, trở thành mê vụ xâm lâm chủ nhân. Đúng vậy, ta có lẽ tạ ngươi, bằng không thì ta cả đời đều ra không được cái này chết tiệt địa phương quỷ quái. Còn phải nghe địa phương quỷ quái này, bằng không thì tựu không sống được. Ngươi còn trẻ như vậy, còn có rất nhiều tuổi thọ, về sau khẳng định cũng có cơ hội đi ra ngoài. Lão phu đã sống tốt mấy vạn năm, tuổi thọ gần, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nói chuyện tiên nhân trực tiếp phát ra một hồi hưng phấn cười to. Lâm Long là càng nghe càng hồ đồ, không rõ là tình huống như thế nào. Chỉ biết là mê vụ xâm lâm càng ngày càng quỷ dị rồi. Căn bản không phải hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Ngươi đang nói cái gì? Có thể hay không tinh tường một điểm? Lâm Long nhịn không được hỏi. Tốt, ta liền từ đầu nói cho ngươi khởi a. Trước kia ta ngộ nhập mê vụ xâm lâm, với ngươi đồng dạng, một thanh kiếm quét ngang tứ phương. Trong sương mù sinh vật căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng ngươi có biết hay không, mọi thứ có thể giết chết những sinh vật này, nhất định phải làm mê vụ xâm lâm chủ nhân, vĩnh viễn ở lại mê vụ xâm lâm chung, trừ phi gặp được đồng dạng có thể chém giết những sinh vật này tiên nhân. Bằng không thì cả đời đều ra không được, đây cũng là ta muốn khoảnh khắc chút ít tiến đến tiên nhân nguyên nhân. Bởi vì ta muốn bọn hắn giết những này chết tiệt sinh vật. Nhưng tất cả đều là phế vật, để cho ta mệt nhọc tốt mấy vạn năm, trước khi có một tiên nhân rất lợi hại, có hy vọng có thể giết chết một cái, nhưng lại bị ngươi giết đi. Hiện tại ta liền đem mê vụ xâm lâm chủ nhân vị trí truyền thụ cho ngươi. Sau đó ngươi tựu sẽ biết mê vụ xâm lâm chung một bộ phận bí mật. Hơn nữa mê vụ xâm lâm bên trong đích hết thảy đều muốn bị ngươi khống chế. Vừa rồi nhìn ngươi một mực đang gọi ngươi, hẳn là đang tìm thân nhân ngươi a. Chỉ cần ngươi trở thành mê vụ xâm lâm chủ nhân, ngươi lập tức có thể tìm được bọn hắn. Tiểu tử, cái này tấm lệnh bài cho ngươi rồi, lão phu đi ra ngoài rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, một tấm lệnh bài trực tiếp rơi xuống tại Lâm Long trước người. Ngay sau đó nói chuyện tiên nhân theo cười to trực tiếp biến mất, không có ở phát ra bất kỳ thanh âm gì, chắc hẳn đã đi ra ngoài rồi. Bất quá cũng thế, bị nhốt tốt mấy vạn năm, bây giờ có thể đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không do dự. Lúc này Lâm Long sững sờ xem trên mặt đất lệnh bài. Nhặt lên có cũng không phải, không chiếm cũng không phải, không chiếm tựu không cách nào biết đạo châu bàn tử bọn họ là không phải trong này. Nhặt được vạn nhất cùng tên kia tiên nhân đồng dạng ra không được làm sao bây giờ. Lâm Long hiện tại thật sự bắt đầu xoắn suýt mà bắt đầu. Gần đây sát phạt quyết đoán hắn, hiện tại cũng gặp phải nan đề. Chính yếu nhất đúng là hắn đối với mê vụ xâm lâm không biết. Vạn nhất ra không được, cho dù tìm được châu bàn tử bọn người cũng vô dụng. Ngay tại Lâm Long trần chờ thời điểm, lệnh bài rõ ràng thời gian dần qua bay lên trời, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào Lâm Long trong cơ thể. Tốc độ rất nhanh, cho dù chỉnh thể thực lực tăng lên 200 lần Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn cảm giác mình cùng mê vụ xâm lâm hòa thành một thể. Trong rừng rậm hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại trong sương mù, đã ẩn tàng rất nhiều vừa rồi bị hắn giết chết cái chủng loại kia sinh vật. Rậm rạp chằng chịt, tựa như quân đội một giống như. Hơn nữa Lâm Long cũng phát hiện châu bàn tử bốn người. Bọn hắn quả nhiên trong này, như một không đầu con ruồi giống như được. Khắp nơi loạn chuyển, còn có 2-3 cái cường đại tiên nhân. Bọn hắn tại trong sương mù tu luyện. Đoán chừng là trước khi cái kia tiên nhân thấy bọn họ lợi hại, chuẩn bị lại để cho bọn hắn đột phá tại đẻ ra vật đi giết bọn hắn. sau đó bọn hắn thì có thực lực giết đến sinh vật. Là hắn có thể đi ra ngoài rồi. Kết quả không nghĩ tới Lâm Long xuất hiện, lại để cho hắn sớm đi ra ngoài. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, bay thẳng đến Châu Bàn Tử bốn người bay đi. Cái này bốn cái gia hỏa, vừa đi một bên phàn nàn, đều tại của trách Châu Bàn Tử. Châu Bàn Tử lại của trách Diệp Tu. Bọn hắn không biết, bọn hắn vận khí tốt, tên kia tiên nhân không có ra tay với bọn họ. Bằng không thì bọn hắn đã là một cỗ thi thể, có thể là bị nhốt tại mê vụ xâm lâm chung quá lâu. Tên kia tiên nhân xem Châu Bàn Tử bốn người oán trách lẫn nhau làm vui thú a. Bằng không thì sớm tự giết bọn chúng đi. Giờ phút này, trở thành mê vụ xâm lâm chủ nhân Lâm Long phát hiện. Hắn hiện tại đã bị nào đó hạn chế, căn bản ra không được tại đây. Biết rõ nói ra khẩu đang ở đó bên cạnh, nhưng chỉ có ra không được. Phảng phất mê vụ xâm lâm chính là hắn. Hắn tự là mê vụ xâm lâm, muốn đi ra ngoài, phải lại để cho sương mù khuếch tán, như vậy mới có thể ra đi. Trước khi tên kia tiên nhân bị nhốt tốt mấy vạn năm. Căn cứ trước tông chủ nói, 5 vạn năm trước mê vụ xâm lâm khuếch tán một lần. Sau đó không biết nguyên nhân gì lại lui tản, có lẽ tự là thằng này khiến cho quỷ. Mục đích là tìm đến có thể giết chết sinh vật tiên nhân, sau đó rời đi mê vụ xâm lâm. Có thể hắn sai sử sinh vật giết hơn phân nửa tiên nhân cũng không có tìm được có thể giết chết sinh vật tiên nhân, cuối cùng bỏ cuộc, lui ra phía sau tại đây. Có lẽ chính là như vậy. Bằng không thì hảo hảo sương mù không có khả năng khuếch tán. Những sinh vật này cũng là bởi vì sương mù tốc độ mới nhanh như vậy, mới có thể tồn tại ở trong thiên địa, mà sinh vật đến từ mê vụ xâm lâm một chỗ trong ao đầm. Những sinh vật này tuổi thọ gần thời điểm lại hội chính mình trở lại cái kia phiến trong ao đầm. Những điều này đều là Lâm Long tiếp nhận mê vụ xâm lâm sau theo lệnh bài ở bên trong lấy được. Tin tức về phần đầm lầy phía dưới có cái gì? Trên lệnh bài cũng không có nói ra, cái nhắc nhở ngàn vạn không thể xuống dưới, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bàn Tử, còn miệng ngươi, lúc ấy ta nói không nên vào đến, ngươi cùng Diệp Tu càng muốn tiến đến, hiện tại xong chưa, chuyển lâu như vậy cũng không thể đi ra ngoài, cũng không biết lão đại hiện tại thế nào, liền một điểm tin tức đều chuyện không xuất ra đi. Đoán chừng lão đại còn cho là chúng ta ở nơi nào tiêu sái khoái hoạt. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Móa nó, tự là cái này lưỡng tiểu tử. Hai người các ngươi mang bọn ta tiến đến. Phải mang bọn ta đi ra ngoài, Châu Kiệt cũng đi theo phụ họa nói. Ta làm sao biết tiến đến tự không xuất ra đi, còn không phải Diệp Tu ra chủ ý. Hiện tại trách ta rồi. Chấm ngoặc kép, Châu Bàn Tử nói ra. Rõ ràng là ngươi được không? Lúc ấy không biết là ai nói muốn vào đến lưu lạc một phen. Diệp Tu phủi Châu Bàn Tử một mắt, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Ai, nếu lão đại giờ phút này ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn nhất định có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Châu Bàn Tử thật sâu thở dài. Trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một vòng tưởng niệm. Vậy sao? Hiện tại biết đạo nghĩ tới ta hả? Lúc này, Lâm Long nhìn xem bốn cái gia hỏa tức giận nói. Lão đại, bốn người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều cho là mình có nghe lầm hay không? Do dự sương mù quá lớn, bọn hắn căn bản nhìn không thấy Lâm Long tại đâu đó. Lão đại, có phải hay không ngươi? Diệp Tu mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, không phải ta là ai? Lão tử đặc biệt sao trong này tìm các ngươi hơn nửa tháng rồi? Ai lại để cho các ngươi tới nơi này mặt? Lâm Long ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, không để cho cái này mấy cái ra hỏa một chút giáo huấn. Bọn hắn cũng không biết trời cao đất rộng, nếu không phải bọn hắn, chính mình hội tới nơi này sao? Còn trở thành mê vụ xâm lâm chủ nhân, cái này danh hiệu nghe rất êm tai, còn rất nghiêu, dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh, lại để cho tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật Mê Vụ Xâm Lâm chủ nhân. Có thể đặc biệt sao, chính là một cái ngục giam, muốn đi ra ngoài đều ra không được. Bất quá khá tốt, ít nhất đã tìm được cái này bốn cái gia hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.